có đôi khi còn có thể kêu to ai ui hai tiếng, bởi vì nàng luôn cảm thấy thiếu gia đang gãi ngứa mình. Nàng là vật bản mạng của hắn, ý nghĩa của hắn sẽ rơi ở trên người nàng. Cho dù là nàng hiện tại là hậu thiên, hắn cũng không thể hoàn toàn khống chế nàng, nhưng ít ra có thể sờ nàng giống như năm đó. Hắn muốn sờ nàng, liền có thể sờ nàng. Tối nay ở trong Quang Minh Thần Điện thánh khiết, hắn bắt đầu không ngừng sờ nàng. Không biết đợi lát nữa, nàng có thể bắt đầu không ngừng sờ hắn hay không. Thân thể tan tan là thân thể, có thể miễn dịch hầu như toàn bộ thương tổn vật lý của nhân gian. Ý thức nàng mênh mông như vũ trụ, có thể không nhìn tuyệt đại đa số thương tổn tinh thần. Cho nên kiếm của Liễu Bạch không thương tổn được nàng. Bản mạng niệm của Ninh Khuyết cũng không thể khống chế nàng. Nhưng cái này không có nghĩa là thân thể cùng ý thức nàng không có cảm giác. Kiên cũng không hủy thân thể, không có nghĩa là không cảm thấy gì. Đây là đạo lý rất đơn giản, giống như Liêm và Đường, cường giả ma tông như vậy, đều là như thế. Ý thức Ninh Khuyết không thể thương tổn nàng, lại có thể chạm tới nàng. Gió mềm nhẹ tuy không thổi tan băng kết thành trên mặt hồ, lại có thể đem hoa sen lắc thành hình ảnh dịu dàng. Ý thức Ninh Khuyết có chút không rõ, hoàn toàn dựa vào bản năng, không ngừng dùng ý niệm thân cận nàng, vuốt ve nàng, theo ánh mắt khẽ dời đi, giống như gió tiến vào vạt áo nàng, trào vào cổ áo nàng, nhẹ nhàng mà lượn lờ thân thể đầy đặn cao lớn của nàng, làm tiếp xúc dịu dàng nhất. Đều nói tay của người tình dịu dàng nhất, tay của Ninh Khuyết là ý niệm của hắn, hắn liền là người tình dịu dàng nhất. Có được một đôi tay có thể làm toàn bộ nữ tử mê say. Hắn nhẹ nhàng vuốt cổ nàng, đầu ngón tay lướt qua vai nàng, ở trên bộ ngực nàng nhẹ nhàng vẽ vòng, ngẫu nhiên lại rời khỏi, nghịch ngợm xoa vành tay nõn nà đàn hồi của nàng, cuối cùng lặng lẽ dừng ở trên mông nàng. Trong Quang Minh Thần Điện, ngay cả một tia gió cũng không có, trên áo xanh nhiều loại hoa của tan tan, ngay cả một nếp nhăn cũng không có, nhưng nàng rõ ràng cảm giác được cơn gió thu phiền lòng rất nhỏ kia đang bơi đi ở trong áo xanh, đôi tay vô hình kia đang không ngừng vuốt ve thân thể mình, tỏ ra càng rỡ mà đáng giận như vậy. Sắc mặt nàng trở nên dị thường trắng như tuyết, ánh mắt trở nên dị thường rét lạnh, đây là bởi vì phẫn nộ, nhưng dọc trên gò má nàng lại lặng lẽ xuất hiện mảng đỏ, ánh mắt sáng ngời giống như đá quý trong suốt, đùi tròn tròn, đem chất vải căng lên cực chặt, cũng rung nhẹ nhẹ lên, đây là bởi vì nàng không thể khống chế phản ứng. Đôi tay kia trở nên càng lúc càng làm càng. Ở trên thân thể thần thánh của nàng không ngừng bơi đi. Vô luận chỗ bí ẩn nữa, cũng không thể chạy thoát những ngón tay đó đùa nghịch. Đôi tay đó lúc bắt đầu, luôn là dịu dàng như vậy. Ngẫu nhiên lại bỗng nhiên trở nên bạo ngược hẳn lên, dùng sức véo nghịch, cùng mé trong đùi của nàng. Tuy không có khả năng thương tổn tới nàng, ngay cả dấu vết cũng không thể lưu lại, nhưng khiến phản ứng của nàng trở nên càng lúc càng rõ ràng. Tàn tàn đối với từng màn hình ảnh dâm dục này xảy ra ở trên người mình phẫn nộ đến cực điểm. Nhưng mặc dù nàng dùng quy tắc đem thiên địa khí tức trong Quang Minh Thần Điện xua tan hết, để Ninh Khuyết không thể dùng ý niệm chạm đến thân thể nàng, nàng vẫn không thể ngăn cản, mình rõ ràng cảm nhận được đôi tay kia vuốt ve. Bởi vì hắn chỉ cần còn có thể nghĩ, hoặc là nói tưởng tượng, nàng liền có thể cảm giác được hắn tưởng tượng. Những hình ảnh cùng cảm thụ đó là chân thật như vậy. Nàng đồng cảm với hắn, cho nên thân phải chịu. Ý âm là một danh từ cực giàu ý tứ lịch sử văn học. Không một mặt chỉ thẳng âm tiết chi đạo. Nhưng ở sau tối nay, nghĩ hẳn sẽ nhiều ra một ít ẩn ngụ, tôn giáo cùng giải thích trực tiếp hơn. Ninh Khuyết ý âm, chưa theo mộng tỉnh, rồi không dấu vết, cũng không giống gió xuân, đi qua tất cả vô tung, mà là rất chân thật, dừng ở chỗ thật, dừng ở trên người đối tượng hắn ý âm. Hắn ở trong ý thức không ngừng sợ tan tan. Tang Tang liền càng không ngừng bị hắn sợ, sắc mặt nàng càng lúc càng trắng như tuyết, trên má lại càng lúc càng ửng đỏ, ánh mắt nàng càng lúc càng rét lạnh, đôi mắt lại càng lúc càng sáng ngời, hai chân nàng khép chặt lại, hai tay nàng nắm chặt, nàng cảm giác càng lúc càng rõ ràng. Loại cảm giác này có chút ấm áp, có chút tê ngứa, có chút bất an, có chút hoảng hốt, có chút yên tĩnh, có chút buồn bực, có chút ướt át, có chút khô khát, có chút vui mừng, lại có chút sợ hãi. Đối với Tang Tang mà nói, loại cảm giác này rất quái dị, có chút xa lạ, nhưng không phải chưa bao giờ gặp. Ở trong trí nhớ nhân gian của nàng, trước kia lúc được Ninh Khuyết đem bàn chân nhỏ ôm vào trong lòng vuốt ngủ, ngẫu nhiên từng có. Ký ức gần nhất thì là xảy ra ở trong căn nhà gỗ kia, bờ biển tuyết. Đêm đó mặc dù có chút đau, nhưng quả thật có. Nàng biết đây là cảm giác gì, con người thường thường thích đem loại cảm giác này ban cho rất nhiều ý nghĩa. Phủ thêm rất nhiều bộ quần áo đẹp đẽ, ví dụ như tình yêu, ví dụ như khát vọng sinh mệnh. Trên thực tế chính là khoái cảm sinh lý sinh vật cấp thấp mới có thể có được. Sinh vật cấp thấp như con người, sở dĩ không thể thoát khỏi loại cảm khoái sinh lý này dụ hoặc. Đó là bởi vì bọn họ cần loại khoái cảm sinh lý này để giúp không ngừng sinh sản đời sau. Nàng là hậu thiên, nàng không cần sinh sản đời sau, nàng là quy tắc sinh mệnh cao cấp. Nàng cho dù có được thân thể gần như con người cũng không nên sinh ra loại khoái cảm này của sinh vật cấp thấp. Nhưng lúc này thân thể nàng cảm giác lại rõ ràng như vậy, mãnh liệt như vậy. Cái này nói rõ phu tử để lại trong cơ thể nàng đoạn nhân gian chi lực kia, ở trong những ngày qua vẫn không ngừng cải tạo thân thể nàng. Những trần duyên đó của nàng ở nhân gian vẫn không ngừng dây dưa, nàng trở nên càng ngày càng giống con người bình thường, vô luận cảm xúc hay là sinh lý đều là như thế. Môi nàng có chút khô, cần cổ nàng có mồ hôi rất nhỏ, bộ ngực nàng hơi mở ra, vành tay nàng có chút ngứa bất an, giữa đôi chân nàng có chút ướt át, nàng có chút hoảng hốt lại có chút yên tĩnh. Nàng phát hiện mình có chút vui mừng, cho nên bắt đầu buồn bực bất an, thậm chí bắt đầu sợ hãi hẳn lên. Chuyện được cập nhật vào lúc 10h45 và 19h15 hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio. Kính mời chư vị đạo hữu đón xem. Ở trong Tây Lăng giáo điển, tội nghiệp nghiêm trọng nhất đó là khinh nhờn hạo thiên. Những hành vi phạm tội đó không ngoại trừ chỉ là lúc hiến tế quần áo không sạch, miệng nói lời bẩn thỉu. Cùng những cái đó so sánh, việc nên khuyết lúc này đang làm mới là khinh nhờn thật sự. Hạo thiên đang bị nhân loại đùa giỡn, đang bị coi là con người để đùa giỡn. Hạo thiên sao có thể không phẫn nộ? Nàng nổi giận phất tay áo, gió nhẹ cuối thu trong quang minh thần điện cuồng bạo tàn sát bừa bãi nổi lên, giống như vô số cây gai cứng nhỏ sắc đâm thủng xương cốt Ninh Khuyết, đâm vào nội tạng hắn. Máu văng khắp nơi, Ninh Khuyết hấp hối, hắn trợn tròn mắt, ý thức mơ hồ nói với Tang Tang: "Nếu người không muốn nhận thua, vậy cứ giết ta. Ngươi không phải đã nói mỗi lần tử vong đều là xa lâu ngày gặp lại, như vậy thì để chúng ta cùng chết đi. Chẳng qua cho dù đi thần quốc, ta cũng sẽ không buông tha ngươi." Không biết có phải bởi vì tới bên bờ cái chết hay không, hay là đến ở thần quốc có thể xảy ra những chuyện xưa đó, trên khuôn mặt thê thảm của hắn lộ ra một tia cười quỷ dị. "Đủ rồi." Thanh âm tàn tàn giống sấm sét thật sự, quanh quẩn ở trong quang minh thần điện. Ánh sao từ chỗ lộ đài chiếu vào thần điện, bị tiếng quát này của nàng làm vỡ thành vô số sợi nát, gạch vàng dưới màn vải gãy thành hai đoạn. Trên tường đá cứng rắn của thần điện xuất hiện vô số vết khắc sâu. Mấy đám mây trôi trong bầu trời đêm Tây Lăng thần điện bị chấn tan thành mây khói. Ngoài ngàn dặm, mặt biển Tống Quốc cuốn lên một cơn lốc khủng bố. Trên đê dài bờ biển cột trụ hình thù kỳ quái nháy mắt bị bao phủ. Thiên tử giận dữ, liền có vạn dặm đổ máu. Hạo thiên giận dữ thì là nhân gian hủy diệt. Nhưng nàng không thể làm nhân gian hủy diệt, nàng thậm chí không thể đem con người chọc giận nàng giết chết, vì thế nàng càng thêm phẫn nộ. Ninh Khuyết treo ở trên không thần điện, không ngừng chảy máu, nhìn lên giống như heo hơi vừa mới giết xong. Tang Tang nhìn chầm chầm hắn, trong ánh mắt từ chán ghét, không có bất cứ cảm xúc nào khác. Trong chỉ nhớ nhân gian của nàng, có rất nhiều hình ảnh của người này, nàng biết hắn là người vô sĩ như thế nào, biết hắn có danh hiệu, nỗi sỉ nhục của thư viện. Hơn nữa nàng là thân là hạo thiên, quan sát nhân gian vô số luân hồi, không biết từng gặp bao nhiêu đồ vô sĩ, giết vợ bán mẹ. Biết con người vô sĩ đến cực hạn là làm người ta ghê tởm như thế nào, nhưng nàng vẫn không ngờ Ninh Khuyết có thể vô sĩ đến loại trình độ này, cho dù đã bị thiến, vậy mà còn có ý tinh thần, ý âm mình. Ninh Khuyết rõ ràng cảm giác được cảm xúc chán ghét trong ý thức nàng, cười cười tự giễu, sau đó hắn tự nghiêm túc giải thích với nàng. "Đây là một trận chiến, ta sẽ không từ thủ đoạn." Thành dây của hắn đã bị cắt đứt, thanh âm hắn tương đương là dùng lá phổi mạnh mẽ đè ép ra, hơn nữa thống khổ dẫn tới tiếng thở dốc phi thường khàn khàn khó nghe, hơn nữa mơ hồ không rõ, giống như là hai tảng đá thô ráp đang cọ sát. Nói mỗi một chữ đều phải mang ra một chùm bọt máu, thật có thể nói là mỗi một chữ đều là máu. Hắn kiên trì giải thích cái này là vì hắn muốn nói cho nàng đây là thái độ của hắn, vô luận là lăng trì hay là trừng phạt khủng bố hơn cũng không thể khiến hắn đầu hàng trong trận chiến này. Tang Tang nhìn chằm chằm hắn, ở trong ý thức bắt đầu đối thoại. "Đưa ra điều kiện của ngươi." "Đi theo ta." "Đi nơi nào?" "Chỉ cần không ở Tây Lăng thần điện là được." "Vì sao?" "Bởi vì trừ nơi này, thế gian là nhân gian. Việc sư phụ chưa làm xong, ta kẻ làm đệ tử này tất nhiên phải giúp làm xong. Ngươi vốn chính là nữ nhân của ta, ta đương nhiên muốn đem ngươi biến thành người thật sự. Đi theo ta đi. Chớ quên sau khi thành thân, chúng ta còn chưa qua tuần trăng mật." "Ngươi cho rằng như vậy có thể uy hiếp ta?" "Sao? Chẳng lẽ ngươi còn có thể nhảy mãi?" Ninh Khuyết trả lời có chút ù ù cạc cạc, Tang Tang lại có thể nghe hiểu. Rất nhiều năm trước lúc ở Vị Thành, Ninh Khuyết từng nói tới thế giới kia của hắn có thứ gọi là điện ảnh. Nàng tỉnh lại khoanh tay đi hướng lộ đài. Ninh Khuyết chú ý tới trong áo xanh nhiều hoa, cái thân thể đầy đặn kia có chút run nhẹ nhẹ. Biết trận chiến đấu này tối nay mình cuối cùng chống đỡ qua rồi. Người đem thường thế của ta chữa khỏi trước, chảy máu nhiều, chung quy là phải chết. Ta chết ngươi ngay cả quả phụ cũng không làm được, tất nhiên là phải chôn cùng ta, cũng không thể không cẩn thận chứ. Hắn nhìn bóng lưng có chút cô đơn của nàng, yên lặng nói. Lúc này nắng sớm dần tới, trên lộ đài có thể thấy núi xa trùng điệp. Nàng đứng ở trên lộ đài, trầm mặc thời gian rất lâu, bỗng nhiên nói. Ngươi cho rằng ngươi thắng rồi. Ở Ninh Khuyết nghĩ đến, nàng đã không dám giết mình, như vậy trận chiến này mình sẽ vĩnh viễn ở thế bất bại. Chỉ cần có thể không chết, như vậy thì chưa thật sự thất bại. Vì cái này không phải triết học của thư viện, mà là đạo lý hắn dạy cho nàng ở dân sơn Hoa Nguyên. Nắng sớm dừng ở trên mặt Tang Tang, trắng như tuyết, cùng đỏ ửng là rõ ràng như vậy, cực kỳ giống hoa đào giữa sườn núi, khuôn mặt bình thường, nhưng lại có vẻ xinh đẹp cùng mê người như vậy. Một đêm này đối với Ninh Khuyết mà nói rất dài, đối với Tang Tang mà nói cũng rất dài. Nàng tương tự đã thừa nhận rất nhiều thống khổ, vì không để Ninh Khuyết chết đi, còn tiêu hao rất nhiều thần lực. Khuôn mặt nàng có chút mỏi mệt, nàng phất tay, liền có một cục đá từ ngọn núi bên cạnh bay tới, bay vào trong Quang Minh Thần Điện, trực tiếp đập đến trên người Ninh Khuyết. Ninh Khuyết bị đánh ngất đi. Nàng tuy tạm thời còn chưa thể giết hắn, nhưng nàng có thể đánh bất tỉnh hắn. Con người hôn mê, cho dù lớn mật làm càng vô sĩ như thế nào nữa, nghĩ hẳn cũng không thể tiến hành ý âm. Đương nhiên, nàng tuy là hạo thiên, cũng không thể khiến một người hôn mê thể hội tuyệt vọng cùng thống khổ, đó là ngang tay. Trận chiến này không có người thất bại, cũng không có người thắng. Trận chiến này tất nhiên còn phải tiếp tục, ai cũng không biết cần duy trì bao lâu. Có thể thiên trường địa cũ, cho đến sông cạn đá mòn, hoặc là bạch đầu giai lão. Lúc Ninh Khuyết tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trên một cái giường đá lạnh như băng mà cứng rắn. Trừ cái hàng rào kia, vách tường cùng bàn vậy mà cũng làm bằng đá. Hắn cảm thấy phòng này bố trí có chút quen mắt. Sau khi nhìn thấy cái cửa sổ đá nhỏ kia mới nhớ ra, nơi này hẳn chính là U Cát, trong vách núi Đào Sơn. Mình từng ở đầu kia của cửa sổ đá nhìn vào bên trong. Hiện tại Trần Bì Bì đã bỏ chạy, kẻ tù tội lại đổi thành mình. Thông qua cảm giác, hắn xác nhận Tuyết Sơn khí hải của mình đã bị Tang Tang dùng thủ đoạn không thể lý giải khóa chết. Lúc này so với người thường cũng không bằng, căn bản không thể vượt ngục bỏ trốn. Vì thế hắn không nhìn cái hàng rào gỗ nhìn như mỏng manh kia nữa, nhìn bầu trời nhỏ hẹp ngoài cửa sổ đá trầm mặc thời gian dài. Hắn lúc này rất mỏi mệt, tâm thần ở bên bờ sụp đổ. Cần nhất đó là nghỉ ngơi, nhưng hắn lại không thể đi vào giấc ngủ, bởi vì thân thể tuy nhìn qua là hoàn hảo, nhưng ở trong Quang Minh Thần Điện từng gặp những thống khổ lăng trì đó lại vẫn rõ ràng dừng lại ở trong thân thể hắn. Đôi bàn tay hắn đặt ở bên giường đá, không dám có bất cứ động tác gì. Dù là như thế, vẫn đau đến run nhẹ nhẹ. Chỗ lưng tiếp xúc với giường đá, thống khổ càng như lửa đốt. Thống khổ khiến hắn không thể nghỉ ngơi, như vậy thời gian đành phải dùng để tự hỏi. Tiếc nuối là kết quả tự hỏi cũng không thể làm hắn cảm thấy chút an ủi. Ở trong kế hoạch của thư viện, hắn đầu tiên nên chiến thắng Tang Tang, hoặc là nói khống chế Tang Tang, sau đó đem nàng mang đi khỏi Tây Lăng Thần Điện, trở lại thành Trường An, bởi vì chỉ có nàng mới có thể thật sự chữa trị kinh thần trận. Trước khi đến Đào Sơn, hắn đã biết trận chiến này với Hạo Thiên phi thường khó đánh, nhưng không ngờ sẽ khó đến loại trình độ này, thống khổ đến loại trình độ này, mà ngay cả bước đầu tiên cũng chưa thể hoàn thành. Cái này không có nghĩa là kế hoạch của thư viện có vấn đề. Tràng Thiên Khải Long Trọng đó ở bãi trước Đào Sơn đã chứng minh ở nhân gian chỉ có Ninh Khuyết có thể có cơ hội chiến thắng Hạo Thiên. Vấn đề ở chỗ, đối với trận chiến này, giữa trời và người, không có bất luận kẻ nào có kinh nghiệm. Ninh Khuyết và các sư huynh sư tỷ ở thư viện bố trí tìm cách mấy tháng thời gian, suy tính ra các loại chi tiết, lại chưa tính đến tầng cấp giữa Hạo Thiên và con người chênh lệch quá lớn. Lớn đến bản mạng liên hệ cũng không thể tiến hành hoàn toàn khống chế. Cũng may thư viện chưa thất bại, Ninh Khuyết chỉ cần còn sống, liền có cơ hội ở trong đường cùng cầu thắng lợi. Trận chiến trời và người này, tiến vào thời kỳ chiến lược giữ lẫn nhau, liền phải xem ai có thể tìm được phương pháp phá cục trước. Ninh Khuyết không biết mình hôn mê bao lâu, ở trong đoạn thời gian này, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Sau khi xác định sẽ không ai đến thẩm vấn mình, hắn nhắm mắt, bắt đầu nhớ lại chuyện xưa xảy ra trong một đêm dài đó ở Quang Minh Thần Điện. Những hình ảnh tanh máu mà tàn nhẫn đó, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Đêm đó hắn gặp tra tấn không phải con người, mặc dù suy nghĩ một chút cũng sẽ cảm thấy thể xác và tinh thần đều rét lạnh, nhưng hắn vẫn kiên trì nhớ lại, không phải bởi vì hắn có khuynh hướng chịu ngược, mà là bởi vì hắn muốn học tập. Những lưỡi đao vô hình nọ tan tan dừng ở trên người hắn đều là vận dụng quy tắc không gian cơ bản nhất. Nàng mỗi lần thương tổn đối với hắn thật ra đều là một lần giáo dục trân quý. Ninh Khuyết nắm giữ thần phù, vô luận là phù chữ nhị hay là phù chữ nghệ, đều là đi phạm trù không gian. Có thể có cơ hội tự mình từ chỗ Hạo Thiên học tập quy tắc không gian, hắn không muốn bỏ qua. Trên người hắn còn lưu lại nỗi đau xót lại của những nhát cắt đó. Ý thức hắn còn có chút hoảng hốt, nhưng hắn nhắm mắt, bắt đầu không ngừng nhớ lại, không ngừng học tập. Chưa từng bỏ qua bất cứ cơ hội học tập nào. Có thể từ trong thất bại cùng thống khổ tìm được khả năng mình tăng lên, đó là chỗ cường đại thật sự của hắn. Hắn nhắm mắt không ngừng nhớ lại cảm thụ lúc ấy, nhớ lại mình dùng máu thịt cùng thống khổ ghi nhớ những quy luật không gian cắt đó. Ngón tay ở trên giường đá nhẹ nhàng run rẩy như là vô ý thức, trên thực tế lại đang không ngừng mô phỏng phù văn. Ninh Khuyết nằm ở trên giường đá thời gian rất lâu, sắc trời ngoài cửa sổ đá cũng đã ảm đạm xuống. Giữa đó có người đưa tới nước sạch và thức ăn đơn giản, trừ cái đó ra không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Trong bụng vang lên tiếng ọc ọc đem hắn từ trong trầm tư đánh thức. Hắn nhìn phòng giam u tĩnh, lần nữa ở trong ý thức xây dựng một phen, xác nhận uy lực phù chữ nhị cùng phù chữ nghệ của mình đều có chỗ tăng cường. Đôi mắt hơi sáng lên, khóe môi khẽ nhếch lộ ra nét cười hài lòng, thầm nghĩ chịu khổ chịu nạn cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Hắn gian nan ngồi dậy, chống giường đá đứng lên. Chỉ một cái động tác đơn giản như vậy cũng cảm thấy thịt trên người giống như muốn lần nữa vỡ ra. Đầu chân cũng có chút loạn choạng. Hắn đi đến trước bàn đá, trầm mặt bắt đầu ăn cơm. Hắn không biết trận chiến này phải duy trì bao lâu, như vậy đầu tiên phải cam đoan bản thân sống sót, hơn nữa phải sống có sức lực. Cho dù là ý dâm, loại chuyện này cũng cần sức lực. Trong bát cơm là cơm trắng, bên trên phủ rau xanh cùng đậu phụ. Không nhìn thấy váng dầu gì, hắn cũng không cảm thấy khó ăn. Nhai kỹ nuốt chậm, giống như là sư phụ năm đó mang mình ăn món ăn ngon nhất. Một bát đồ ăn tràn đầy đều vào trong bụng hắn, ngoài không đói khát nữa. Tinh lực khôi phục, hắn thậm chí cảm thấy ngay cả đau đớn nọ lưu lại trên người cũng trở nên nhẹ đi rất nhiều. Sau khi ăn xong tự nhiên cần uống chút nước sạch, Ninh Khuyết bưng lên bát nước sạch đó đưa tới bên môi. Đang lúc định uống, bỗng nhiên nghĩ đến một việc, sắc mặt trở nên tái nhợt hẳn đi. Đau đớn lần nữa đánh úp lại, thậm chí so với lúc trước càng thêm mãnh liệt. Hắn dùng tay run nhẹ nhẹ, thông thả đem bát nước đặt về trên bàn đá, dàn nan chống mặt bàn đứng lên, dời đến trước cái bô góc phòng giam. Trong cái bô rất sạch sẽ, chỉ có nhợt nhạt một tầng nước trong, giống như là một tấm gương. Hắn đứng ở trước cái bô, nhìn mặt nước phản chiếu ra khuôn mặt tiều tụy đó, trầm mặc thời gian rất lâu. Hắn chưa cởi bỏ dây quần đi tiểu, hắn cái gì cũng chưa làm, cứ như vậy kinh ngạc đứng yên thật lâu, dời bước chân khó khăn, lui trở lại bên giường bằng đá chậm rãi ngồi xuống. Trong nháy mắt mông hắn cùng giường đá lạnh như băng tiếp xúc, mặt hắn chợt trở nên có chút vặn vẹo, giữa hai chân trào ra đau đớn cực đoan, thậm chí khiến hắn suýt nữa ngất đi. Hắn thống khổ thở hổn hển, thẳng đến qua thời gian rất lâu mới rốt cuộc thích ứng loại thống khổ này, trở nên bình tĩnh chút, ngực lại vẫn đang không ngừng phập phồng, bởi vì sợ hãi, cũng bởi vì phẫn nộ. Thân thể của mình không cần cởi bỏ dây quần, cũng có thể rõ ràng xảy ra biến hóa gì. Hắn cúi đầu, nhìn giữa hai chân. Có chút ngơ ngẩn nói, có thể một lần nữa mọc ra chứ. Sau khi dừng lại một chút, hắn tăng thêm ngữ khí nói, phải một lần nữa mọc ra nghe. Nước độ khó hốt, tốc đức khó nói, phá hùng nan viên. Chung quy chỉ là khó, không phải không có khả năng, chứ là hiện tại quyết định chuyện này không phải hắn, mà là nàng trong Quang Minh Thần Điện. Hắn trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó bỗng nhiên cảm thấy chuyện này rất buồn cười, vì thế hắn nở nụ cười, nhưng một lát sau, nét cười trên mặt hắn liền trở nên rất thảm đạm, bởi vì chuyện này rất không buồn cười. Nàng ở trong Quang Minh Thần Điện không có cảm xúc của con người, đối với hắn không có bất cứ sự thương hại nào, bởi vì nàng là Hạo Thiên mà không phải Tang Tang. Chỉ có lúc này đau giữa hai chân, khiến hắn tin tưởng mình còn có thể có một tia cơ hội thắng. Chỉ là tia cơ hội thắng này là thống khổ như vậy, không chịu nổi như vậy, thê thảm như vậy, không có nam nhân muốn thừa nhận loại trả giá này. Đã trả giá thê thảm như thế, như vậy chung quy phải thu hồi một ít hồi báo. Ninh Khuyết nhìn phía đêm dài ngoài cửa sổ đá, nhớ lại những thống khổ lúc ấy, trong thức hải dần dần có linh quang hiện lên, phù ý trong tưởng tượng, vậy mà có vài phần mỹ cảm thần thánh khó có thể nói bằng lời. Đối với hắn tu hành mà nói, lúc này là thời điểm mấu chốt, nếu có thể để hắn lĩnh ngộ hạo thiên vận dụng đối với quy tắc không gian cơ bản, hắn liền có thể ở trên đường viết ra phù chữ nhân, hướng về phía trước một bước bước dài. Hạo thiên đã chặt đứt đường làm người của hắn, hắn liền chỉ có thể tự mình đem chữ này viết ra. Nhưng vào lúc này chỗ cửa sổ đá bỗng nhiên có sương mù trào vào. Còn người Ninh Khuyết hơi co lại. Hắn từng ban đêm thăm dò ô cát, biết trong mây mù giữa vách núi không cam lòng, có cùng oan niệm của vô số cường giả Tây Lăng thần điện vô số năm qua. Mặc dù là thời kỳ toàn thịnh, hắn cũng không thể chống lại, phải dựa vào ánh trăng. Huống chi, lúc này tuyết sơn khí hải của hắn bị khóa, đã biến thành phế nhân. Những sương đêm đó mang đến thương tổn là thứ phụ. Mấu chốt là lúc này hắn đang yên lặng suy nghĩ phù đạo. Nếu bỏ qua cơ hội lần này, ai cũng không biết cơ hội lần sau sẽ xuất hiện ở khi nào. Hắn đương nhiên rõ ràng, đây tất nhiên là nàng sau khi cảm giác được biến hóa trong ô cát sử dụng thủ đoạn. Bằng không những sương đêm đó cũng không thể tiến vào trong gian phòng. Người đã đem ta chỉnh thành như vậy, ngươi còn muốn thế nào? Ninh Khuyết nhìn phía ngoài quang minh thần điện đỉnh núi, phẫn nộ la lớn. Người nếu dám động vào ta một ngón tay, ta sẽ chết cho người xem. Ta kéo người cùng chết. Cùng lúc gầm lên, hắn dựng một ngón giữa đối với đỉnh núi. Hắn biết Tang Tang hiểu ngón giữa này đại biểu cái gì. Hắn hiện tại cũng chỉ còn lại ngón giữa. Nhưng hắn đã quên, Tang Tang hiểu biết đối với hắn cũng không cực hạn ở đây. Nàng càng rõ ràng, không đến lúc cuối cùng. Hắn là tuyệt đối sẽ không đi chết, ít nhất một ngón tay không đủ để khiến hắn tự sát. Vì thế, gió nổi lên trong phòng giam, sương đêm hơi tản đi, ngón giữa của Ninh Khuyết cục. Ngay sau đó, thân thể hắn xuất hiện vô số sợi chỉ nhỏ đỏ. Hình ảnh lăng trì tàn nhẫn mà tanh máu, lại một lần nữa trình diễn, Ninh Khuyết đối với cái này chỉ có thể lấy nét cười thảm đạm bày tỏ bất đắc dĩ. Đau đớn khó có thể nói bằng lời không ngừng tra tấn hắn, cho đến đêm dài, ý thức của hắn dần dần tan rã, dù là chút thanh minh cuối cùng kia cũng bị bịt kín sương mù, trở nên mơ hồ hẳn đi. Ý chí hạo thiên là cường đại, mà không cho phép từ chối như vậy. Hắn đang hướng về vực sâu thần phục rơi xuống, không biết có phải tránh né theo bản năng hay không, mà là bởi quá mức thống khổ hắn đã có một giấc mơ. Ở trong mơ, hắn ôm Tang Tang ngủ, vuốt ve bằng chân nhỏ như hoa sen trắng của nàng, vuốt ve thân thể đầy đặn trơn mềm của nàng, ẩm ướt đầu ngón tay chạm càng lúc càng đậm. Ở trong phòng giam, hắn nằm ở trên giường đá trằn trọc, thống khổ không thể ngủ, lại không thể từ trong giấc mơ này tỉnh lại, ngón tay buông ở trên giường toàn bộ là máu. Ở đỉnh núi Đào Sơn, trên ô cát nghìn trượng, trong quang minh thần điện Tang Tang cũng có một giấc mơ. Một giấc mơ cảnh xuân rực rỡ, tốt đẹp lại phiền lòng. Ở trong mơ nàng rất phẫn nộ. Ở trong thần điện, nàng nằm ở trên mặt đất trằn trọc, nhắm mắt lại, lông mi khẽ rung, đùi cực căng, hơi thở dần trầm, áo xanh nhiều loại hoa trên người, giống như tùy thời có thể nứt ra. Trong mơ Ninh Khuyết vẫn thống khổ, hắn cảm thấy mình sắp không chống đỡ được nữa. Hắn từ dưới thân nàng bò lên, thấy được mặt nàng, không phải khuôn mặt hờ hững kia, mà là khuôn mặt ngây ngô kia, có chút đen, rất quen thuộc. Nàng mở to mắt lá liễu sáng ngời, tò mò nhìn hắn. Tâm tình hắn bỗng nhiên trở nên phi thường yên tĩnh, quên thống khổ trên người, chậm rãi cúi đầu, hôn ở môi nàng, hôn xuống dưới, vì thế trượt ra. Đây là một giấc mơ rất quỷ dị, Ninh Khuyết chìm đắm trong sung sướng nam nữ hoang ái mang đến, đồng thời loại cảm giác cảm thụ được thống khổ khủng bố, cắt thịt cào xương. Hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn trái ngược, khiến tâm thần hắn giống như sắp xé rách thành hai nửa, suýt nữa đã ở trước luồng thần uy kia, lựa chọn thần phục. May mắn là ở thời khắc máu chốt này, hắn thấy mặt Tang Tang, khuôn mặt trước đây dùng nhàn non nớt khiến hắn đạt được yên tĩnh thật sự. Hắn hồn xuống, vì thế liền trượt ra. Từ trong ác mộng hương diễm lại khủng bố đó trượt ra, phát hiện mình vẫn nằm ở trên giường đá lạnh như băng. Mồ hôi đầy người. Hắn rõ ràng giấc mơ này là kết quả ý thức mình cùng ý thức Tang Tang giao phong. Nghĩ đến suýt nữa bị hàng phục, không khỏi vẫn còn khiếp sợ. Hắn siết chặt nắm tay, cơ bắp trên cánh tay co duỗi, nhất thời sinh ra một sự đau đớn mãnh liệt cùng cảm giác không thích ứng. Xác nhận chuyện xảy ra trong mơ quả nhiên là thật, mình lại bị lăng trì một lần. Ngoài phòng giam u tĩnh bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân. Ninh Khuyết hướng ngoài hàng rào nhìn lại, phát hiện người lần này tới đưa đồ ăn nước uống không phải lần trước chấp sự tài quyết ti giả câm vờ điếc kia, mà là người quen. Người đó tuổi không lớn, thần thái mềm mỏng, dung nhan tuấn tú, mặc bộ đạo y tầm thường,